khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 15, Hắc sắc cự liêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường khôi lỗi tàn thi đều bị thôn dân thu thập không sai biệt lắm, nhưng không biết được vì sao, các thôn dân nhìn nét mặt của nàng đều là một bộ 10 phần đồng tình bộ dáng ngoại môn đệ tử bao ở không bao ăn, phái phát cho nàng một tòa nhà gỗ nhỏ xuân hạ thu đông che gió che mưa, hảo hảo bảo vệ nàng cỗ này mảnh mai thân thể ân, ngẫu nhiên lâu năm thiếu tu sửa để lọt cái mưa thấu cái gió cái gì rất phiền phức chính là. Bất kể không quan hệ, nàng nhưng là sửa chữa tiểu năng thủ thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông cái chủng loại kia tiểu năng thủ, sửa cái nhỏ nóc phòng mưa rột hoàn toàn không đáng kể a, giày vò đã hơn nửa ngày, hạ ca rốt cục đi tới bản thân mình căn phòng nhỏ trước. Thật sâu nhìn chăm chú bản thân mình nhà gỗ nhỏ, hạ tiểu năng thủ ca ra mặt có chút run rẩy. Ai có thể nói cho nàng xảy ra chuyện gì? Hệ thống không có chút nào đồng tình tâm cảm khái một câu. Thật thê thảm a, tiểu năng thủ hạ ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cắm ở trên nóc nhà, không biết từ nơi nào đến rơi xuống màu đen cự liêm, tâm tình một chút liền trở nên 10 phần tang thương. Trước đó cùng ma hóa khôi lỗi đối chiến thời điểm không có phát hiện kia cự liêm khổng lồ như thế, nhưng kia liêm đao bị sở giao kiếm khí vung bay đến nàng nho nhỏ trên nóc nhà, so sánh phía dưới, liền lộ ra 10 phần cự lớn. Dài ước chừng 1 mét to lớn liêm lưỡi đao cắm ở trên nóc nhà, 2 mét to dài liêm đao chui trực chỉ trời cao ánh trăng, chui đuôi xiềng xích theo đêm gió bay múa, đinh linh rung động. Lại mẹ hắn tiểu năng thủ, cái này phá hư độ cũng có chút vượt qua phạm vi năng lực đi. Hạ ca cất trong ngực một lượng bạc khoản tiền lớn, ý đồ tự an ủi mình. An đắc quảng hạ thiên vạn gian, hệ thống không tồn tại, JPG, hạ ca không thể không trở lại hiện thực. Cho nên, lão tử hôm nay vừa mới đến khoản tiền lớn, ngày mai liền phải cầm đi sửa nóc nhà. Hệ thống hiền lành nói, khả năng còn chưa đủ, vừa mới tên hỗn đản kia có phải là cố ý hay không? Hạ ca, lão tử muốn cùng nàng đơn đấu, con mẹ nó còn không bằng bồi 10 cái bánh nướng đâu. Nghĩ đến vừa mới đạt được khoản tiền lớn ngày mai sẽ phải bởi vì trên trời rơi xuống liêm đao không cánh mà bay, hạ ca nội tâm liền có vô số thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thận trọng mở ra khóa, đẩy ra bản thân mình lụi bại cửa gỗ, hạ ca đứng tại góc tường, nhìn qua đầu chằm chằm bị trên trời rơi xuống liêm đao cắm vào tràn ngập nguy hiểm xa nhà kia một nửa liêm lưỡi đao ở nàng đốt lên nhỏ xíu ánh nến hạ rạng rỡ lấp lóe, giống như là đang cười nhạo lấy sự bất lực của nàng. Tiểu khôi ta nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy không được a, hạ ca thanh âm trầm thống. Ta cảm thấy chúng ta đến muốn chút con đường phát tài. Hệ thống sáng suốt ngậm miệng lại. Mỗi khi hạ ca bắt đầu suy nghĩ con đường phát tài thời điểm, nó bị hố kia là đứng mũi chịu sao. Nàng vậy nơi nào là con đường phát tài, rõ ràng là nuôi người lông dê. Hạ ca ân cần thiện dụ, tiểu khôi, đặc biệt thời kỳ, chúng ta vì cái gì không thể đoàn kết một chút đâu, ngươi nhìn bọn ta cộng đồng tài sản. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy đau lòng sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn vì ngươi thân yêu tốc chủ làm chút gì sao? Hệ thống lạnh lùng, thật sự là một chút đều không muốn đâu. Hạ ca đau lòng nhức óc, tiểu khôi coi như không phải là vì tốc chủ, vì chính ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nhìn bọn ta có thể hay không đem đầu bên trên liêm đao lấy xuống bán ít bạc. Hệ thống, chấm, hệ thống khó được mở miệng, lấy xuống gian phòng kia liền sập, hạ ca mặt mũi tràn đầy chính khí, ngươi không phải hệ thống sao? Hệ thống, chấm, hệ thống, tốc chủ khuyên ngươi mau chóng thăng cấp, đừng kéo, ngươi thăng cấp hậu cũng không cần cầu ta cầm liêm đao bán lấy tiền. Hạ ca a, vì cái gì? Hệ thống, chấm, thăng cấp về sau trộm đạo cướp bóc đây không phải là tiện tay nhặt ra còn cần ở chỗ này lằng nhằng bán liêm đao a. Hạ ca gặp hệ thống thật lâu không nói gì cuối cùng thở dài một tiếng, một mặt hài tử trưởng thành cô đơn bộ dáng. Ai tiểu khôi biến thông minh, biết chuyển đổi đề tài. Hệ thống, thăng cấp về sau tốc chủ có thể thử cướp bóc từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hạ ca, ta là hạng người như vậy sao? Tiểu khôi, ngươi cương nhiên như thế muốn ta thật là làm ta quá là thất vọng. Hệ thống lạnh lùng, nha, hạ ca lông mày đột nhiên nhăn lại, một mặt nghiêm túc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu khôi, liên quan tới thăng cấp ta đích xác có một cái chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Hệ thống gặp tốc chủ khó được nghiêm chỉnh lại, nhịn không được cũng theo bản năng chỉnh ngay ngắn ngữ khí. Chuyện gì, hạ ca nghiêm mặt, thăng cấp về sau đến hậu sơn trộm linh mộc có phải hay không dễ dàng một chút? Hệ thống, chấm, mẹ nó, lại tin tưởng cái này rác rưởi tốc chủ có một chút tiết tháo nó hệ thống vô địch khôi liền tự mình đi vựa ve chai nấu lại trùng tạo. Cãi cọ về cãi cọ, liêm đao phá ốc đỉnh cũng cho hậu bàn lại thăng cấp sự tình xác thực lửa xém lông mày. Hạ Ca mở cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài, cái này căn phòng nhỏ nàng là một người ở, nguyên lai Diệp Trạch là ở tại bên cạnh nàng kia một gian, cũng sẽ thường xuyên trở về ở, thi vào nội môn hậu Lăng Khê Phong sẽ chuyên môn cho nội môn đệ tử an bài ở trên núi nơi ở, nhưng tiểu tử này hay là thường xuyên xuống núi thường ở, nhưng hôm nay giống như việc học bận rộn, không kịp xuống núi. Ngẫu nhiên khóa nhiều thời điểm, là sẽ không xuống núi tới. Bóng đêm thật sâu, bốn bề vắng lặng, một đường khôi lỗi tàn thi bị người xử lý rất nhanh, trên mặt đất đã sạch sẽ, hay là nàng cái này trên trời rơi xuống liêm đao có chút quá khó xử lý lẽ, liền bị người lưu lại chờ ngày mai. Như thế, liền ngay ở chỗ này đi. Căn phòng nhỏ rất cũ nát, dựa vào tường địa phương có một chương đơn giản bốn chân giường gỗ, mỗi cái chân giường gan bàn chân cũng giống như móng ngựa đồng dạng khảm một khối bốn góc tấm gỗ nhỏ, màu vàng ấm chăn mền trải đến chỉnh tề sạch sẽ, Hạ Ca ngáp một cái, nhốt cửa sổ ngồi xổm ở bên giường, nói đến, hôm nay hôm qua vội vàng chép sách cái gì, chưa kịp đi phơi chăn mền. Nàng đơn tay nắm chặt giường một đầu trái chân sau, đem tứ phương chân giường nhấc lên, khảm tứ phương tấm gỗ nhỏ chân giường bị nâng lên, lộ ra trên mặt đất có động thiên khác. Nguyên lai dưới chân giường bị đào một cái lỗ nhỏ, bị chân giường móng ngựa phủ lên, trong lỗ nhỏ cất giấu nho nhỏ hộp sắt. Hạ Ca xuất ra hộp sắt trân trọng đem đồ vật bên trong lấy ra, sau đó đem trong ngực một lượng bạc móc ra bỏ vào, lại trân trọng đem nhỏ hộp sắt quy vị. Hệ thống kia một lượng bạc thật trọng yếu như vậy sao? Hạ Ca một mặt ngươi không hiểu nhân gian khó khăn bộ dáng. Tiểu khôi kia là một khoản tiền lớn. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cái dưới chân giường mặt đều cất giấu một cái nhỏ hộp sắt. Hạ Ca từng cái lấy ra, có thể bóp khôi lỗi làn da bạch bùn, bóp con mắt tiểu hắc thạch, bóp tóc hắc tơ tằm, bóp xương cốt xương ngọc, cuối cùng là bóp huyết nhục lưu ly mộc. Đóng chặt phía trước cửa sổ là một chương bàn nhỏ, Hạ Ca đem đồ vật một loạt cất kỹ, nhìn qua trong đó màu đen tiểu thạch đầu nghiêng đầu một chút, bỗng nhiên cười. Nói đến, hệ thống, kia lưu chi tử, di ta bội cửu. Hạ Ca cầm lên màu đen hòn đá nhỏ, nhịn không được cong mở mắt. Lợi hại như vậy đại sư thì, danh tự lại là một khối hắc thạch. Hệ thống, chấm, hệ thống tuyệt không muốn hỏi Hạ Ca câu nói kia là có ý gì, dứt khoát kéo bản thân mình kho số liệu tra một chút tư liệu. Hệ thống tra xong tư liệu, nhịn không được bắt đầu tẩy trắng. Cái gì hòn đá đen, người ta kia là màu đen nhạt mỹ ngọc. Hạ Ca thở dài một tiếng, cho nên nói a tiểu khôi, ngươi quả nhiên là ham đại sư thì mỹ mạo đi. Hệ thống, chấm, ai tình trong mắt người Tây Thi A, hòn đá đen cũng có thể thổi thành mỹ ngọc. Hạ Ca không biết là nghĩ đến đối phương bà S mỹ mạo còn là nghĩ đến bản thân mình thảm liệt so sánh. Không, xấu, hừ hừ hai tiếng, dù sao trong mắt ta, hòn đá đen liền là hòn đá đen. Hệ thống ha ha, người ngay cả hòn đá đen cũng không bằng đâu. Hạ Ca sáng suốt rời đi chủ đề, vật liệu đều ở nơi này, làm thế nào? Hệ thống hừ một tiếng, cho nên nói, kéo dẫm kết quả thường thường là mặt mình càng đau. Cách chương.